Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 960, Bạch Liên giáo. Bây giờ Tây Hồ Long Cung, trừ Thâm Bất Khả Trắc Tây Hồ Long Quân, còn có Không Hiển Sơn Không Lộ Thủy Long Cung Tổng Quản Quy Thừa Tướng. Những người khác Vương Húc còn không để vào mắt, đừng nói Thất Công Chúa Ngao Hân. Chính là Tây Hồ Long Cung Đại Thái Tử, cũng không dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, muốn tìm hắn báo thù. Đi trước tu luyện 500 năm lại đến đi. Bất quá khi đó Vương Húc đã sớm thành tông làm tổ đi, đóng cửa, nằm xuống lại, tiếp tục cắm đầu ngủ say. Sáng sớm hôm sau, có quân tôm ngự nước mà đến, mang đến Định Hải Châu cùng 5 khối long huyết mực. Còn có Vương Húc kim nhãn ngân xí điêu, Định Hải Châu không cần nhiều lời, đeo tại trên thân mưa gió không dính, đã có thể gia tăng người sử dụng thủy hệ uy lực pháp thuật, lại có thể tăng lên thủy hệ kháng tính. Long huyết mực thì là một khối vàng thỏi lớn nhỏ, ám nghim sắc cục mực, nghe mang theo nhàn nhạt mùi thơm, chủ yếu vật liệu từ long huyết cùng các loại chân quý dược liệu chế thành. Cùng nước hỗn hợp hóa thành mực in, có thể vì nho ra rượu bút sinh hoa lại thêm 3 thành uy thế. Vương Húc hài lòng nhận lấy nhận lỗi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mình Ưng Sủng Nguyên Bảo. Hơn 1 năm không gặp, Nguyên Bảo nhìn qua càng thêm thần dị, hướng kia một chạm chừng cao hơn nửa người, dương cánh càng là đạt đến 5 mét. Ồ, Vương Húc trên dưới hơi đánh giá. Liền nhìn ra Nguyên Bảo không đúng, kinh ngạc nói, Nguyên Bảo, ngươi thành yêu, trước đó tại hắn trên tay, Nguyên Bảo chỉ có thể tính tinh quái, không thể được xưng là yêu, mà bây giờ Nguyên Bảo, trên thân lại yêu khí trùng thiên, nhìn kia uy thế, không thua gì tam giai hậu kỳ yêu thú, ly, Nguyên Bảo nhìn thấy chủ nhân, hưng phấn vuốt cánh, dùng mặt đi cọ Vương Húc. Vương Húc vuốt ve nó lông vũ, vào tay cảm giác như sờ sắt thép, thầm nói, khá lắm, 1 năm liền đem ngươi ăn thành dạng này, ngươi tại Tây Hồ Long Cung trôi qua không tệ a. Cái này cần đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, yêu tộc đắc đạo người tuổi thọ lâu đời, thường là nhân loại gấp 10, gấp 100 lần trở lên, cho nên thiên đạo luân hồi phía dưới. Tu luyện cũng càng thêm gian nan, bình thường đến nói, ngàn năm lão yêu, cũng không phải 100 năm người tu hành đối thủ, luyện khí đả tọa 1 năm, sẽ 2 tay pháp thuật đạo đồng, đều có thể đem có 10 năm tu vi tinh quái giết. Song phương đối 5 tháng cùng đạo hạnh chuyển hóa so, thường thường cao đến 10, 1, nhân loại luyện khí 1 năm, tương đương với yêu tộc tu luyện 10 năm. Nhân loại tu luyện 10 năm, liền tương đương với yêu loại 100 năm đạo hạnh, cho nên mới có 20-30 tuổi luyện khí cao thủ, đuổi theo tu hành mấy 100 năm yêu quái khắp núi chảy. Hận không thể cha mẹ cho thêm sinh chân sự tình phát sinh. Chỉ có đến đại yêu, có thể luyện hóa hoành xương, hóa thân thành người, tốc độ tu luyện mới có thể nhất trí, mà đến lúc kia... Người tu hành tuổi thọ cũng tăng lên đi lên, song phương mới tính ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nguyên Bảo tại hắn trên tay nuôi nhiều năm, một mực khổ tâm bồi dưỡng, lúc này mới có 2 giai tu vi. Dựa theo Vương Húc mình tính ra, Nguyên Bảo muốn tấn thăng tam giai, tối thiểu còn muốn 10-20 năm mới được. Đây là có hắn trợ giúp, nếu là thuần hoang dại 2 giai tinh quái. Muốn tiến hóa thành yêu thú cấp 3, không có cái 100-200 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Ly, Nguyên Bảo còn không thể hóa thành nhân hình, cũng không có luyện hóa xương cổ. Đối với Vương Húc vấn đề không cách nào trả lời, chỉ có thể cao hứng bừng bừng quơ cánh. Vương Húc gặp cười ha ha, mặc kệ Nguyên Bảo tại Tây Hồ Long Cung được cơ duyên gì. Dù sao đều là hắn đã kiếm được. Hắn cũng không trông cậy vào Nguyên Bảo đối địch, có thể làm cái người mang tin tức làm trinh sát liền có thể lấy phi hành loại yêu thú tốc độ đến nói. Tam giai nguyên bảo tại so đấu phương diện tốc độ, phổ thông tứ giai đại yêu đều khó mà bắt đến nó. Tu vi chướng, hình thể cũng chướng, về sau được cho ngươi chuyên môn làm cái gian phòng. Vương Húc mừng rỡ qua đi lại có chút đắng, buồn bực, nguyên bảo càng dài càng lớn, về sau đang muốn đem nó đặt ở trên cánh tay mang theo chạy lại không được. Còn được chuyên môn làm cái gian phòng, nguyên bảo nghe được chủ nhân phàn nàn, vỗ vội cánh nhấc lên cuồng phong, bỗng nhiên từ dưới đất bay vụt mà lên. Lệ, lệ, nguyên bảo vỗ cánh bay cao, quay chung quanh tại thư viện trên không, liên tiếp hướng Vương Húc gật đầu. Vương Húc nhìn như có điều suy nghĩ, cao giọng nói, ngươi muốn dẫn lấy ta bay. Ly, nguyên bảo bỗng nhiên một cái lao xuống, từ Vương Húc bên người lướt đi mà qua. Vương Húc cũng không do dự, gión mũi chân đằng không mà lên, trực tiếp xếp bằng ở nguyên bảo trên lưng, mặc cho nguyên bảo chở hắn bay về phía không trung. Nói thật, loại này phi hành cũng không thoải mái dễ chịu. Cưỡi qua xe gắn máy người đều biết, tốc độ xe nếu lên 100, mang theo cuồng phong liền sẽ thổi người mắt mở không ra. Nguyên bảo tốc độ đâu chỉ 100, dù là không có toàn lực phi hành, tốc độ cũng phải nhanh hơn máy bay, dù là Vương Húc không phải phàm nhân, tại dạng này tốc độ xuống cũng không cảm giác được bất kỳ phi hành vui sướng. Nguy hiểm thật không có bị bỏ rơi tới. Siêu, cảm giác được Vương Húc trạng thái, nguyên bảo mở ra cánh chim tiến hành lướt đi, đồng thời lợi dụng yêu khí chống ra bình chướng. Có yêu khí bình chướng bảo hộ, Vương Húc tựa như từ trên xe gắn máy ngồi ở trên ô tô. Rốt cục không cảm giác được tiếng gió phần phật. Không tệ, không tệ, Vương Húc ngồi tại bình chướng bên trong, hài lòng liên tục gật đầu. Hắn đã âm thầm có chủ ý, về sau đi ra ngoài xe ngựa đều không cần chuẩn bị. Muốn đi đâu ngồi nguyên bảo là được, lấy nguyên bảo tốc độ. Quá xa địa phương không dám nói, từ phủ Hàng Châu trở về Kim Sơn phủ, chỉ sợ một canh giờ đều không dùng đến. Ô, nghĩ đến nguyên bảo tốc độ, Vương Húc ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, nguyên bảo, hướng tây bay, chúng ta về thăm nhà một chút. Hôm qua ban đêm, Vương Húc liền từ Tạ Tất An trong miệng, biết được Vương Đại Phát sắp gặp nạn tin tức. Trong đêm đem Lưu Hà phái đi Kim Sơn phủ báo tin. Hắn chi cho nên không có đi. Một là tin tưởng Lưu Hà hiệu suất làm việc. Hai là phủ Hàng Châu khoảng cách Kim Sơn phủ vạn dặm xa. Ngồi thuyền đều tốt hơn mấy ngày. Xem chừng Pháp Hải liền muốn tới. Vương Húc trong lúc nhất thời cũng đi không được. Bây giờ có nguyên bảo tại. Một cái đi tới đi lui cũng bất quá 2 canh giờ. Về thăm nhà một chút thì thế nào? Ly, nguyên bảo nhận được mệnh lệnh, hướng về phương Tây vỗ cánh bay cao. Bởi vì có Vương Húc tại, chỗ qua thành trì nhìn thấy trên bầu trời có yêu thú bay qua, cũng không có mắt không mở xuất thủ chặn đường. Dòng dã 12.000 dặm, nửa canh giờ nhiều chút liền đến. Đợi đến cửa nhà, Vương Húc từ nguyên bảo trên thân xuống tới lúc, quay đầu nhìn lại nguyên bảo cũng không hiện mỏi mệt. Hiển nhiên chở người đi nhanh vạn dặm đối với nó đến nói dễ như chở bàn tay. Tốt, Vương Húc vuốt ve nguyên bảo đầu. Lúc này mới quay người hướng về trong phủ đi đến. Đến cửa chính miệng xem xét. Bên ngoài hồng thủy ngập trời. Nhưng hồng thủy ngay cả Vương gia gia môn hạm đều không có xông qua. Gặp được trước cửa Trạng Nguyên đền thờ liền đi vòng. Không bị thương Vương gia một ngọn cây cọng cỏ, phương viên mấy dặm bách tính. Thụ ảnh hưởng này phần lớn tại Vương gia tị nạn. Dưới mắt hồng thủy thối lui ôn dịch lại lên. Đợi lưu Vương gia lưu dân y nguyên không phải số ít. Đối mặt một thân bạch bào, khí vũ hiên ngang Vương Húc. Đợi lưu Vương gia lưu dân nhao nhao lui ra phía sau. Sợ va chạm quý nhân, Vương Húc nghiêng tai đi nghe. có từng thấy hắn lưu dân còn tại khe khẽ bàn luận. Dì tay nói, nhìn thấy không có, cái này chính là công tử nhà họ Vương, đương kim tân khoa trạng nguyên, thật là khiến người ta ghen tị. Vương gia gia tài bạc triệu không nói, ngay cả hậu thế đều là có phúc, đời trước được tích bao nhiêu đức, mới có thể có trận này ngập trời phú quý. Các lưu dân khe khẽ bàn luận, một chút tuổi quá trẻ, càng là một mặt lửa nóng nhìn xem hắn, hận không thể thay vào đó. Vương Húc đối với cái này võng như không nghe thấy, sải bước hướng trong môn đi đến, đang muốn sau khi vào cửa, một vị lưu dân lấy dũng khí, mở miệng hướng hắn hỏi, vương gia thiếu gia, ngài là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, kiến thức rộng rãi. Xin hỏi cuộc ôn dịch này khi nào mới có thể lắng lại a? Đúng vậy a, bên ngoài ôn dịch nổi lên bốn phía, thì đi khắp nơi, chúng ta cũng không dám về nhà. Vương thiếu gia, ngài là có đại bản lãnh, còn xin ngài làm việc thiện tích đức, giúp chúng ta một tay những người đàng hoàng này đi. Có người dẫn đầu, chung quanh lưu dân từng cái vây quanh. Phần lớn là đang hỏi ôn dịch cùng trần tay công việc. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, quét mắt tụ tập đi lên các lưu dân, mở miệng nói, dưới mắt toàn bộ Giang Nam đều ôn dịch nổi lên bốn phía. Dương Châu lại là nặng tai khu bên trong nặng tai khu. Muốn lắng lại ôn dịch chỉ sợ không phải một khi chi công. Các vị ở tại đây láng giềng, nếu có đi chỗ còn xin sớm tính toán. Không có đi chỗ liền lưu tại vương gia phụ cận không cần rời đi. Ta vương gia chính là tích thiện người ta. Tất có dư khánh, ôn dịch cùng tai họa là sẽ không lan đến gần nơi này. Nghe được lời như vậy, ở đây lưu dân hơi an tâm. Cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, mà liền tại Vương Húc nói xong dự định lúc rời đi. Một cái lưu dân lơ đãng lại hấp dẫn chú ý của hắn. Triệu lão lục, người trong nhà cũng không có người nào, không bằng theo ta cùng một chỗ rời đi, chúng ta đi tìm nơi nương tựa Bạch Liên giáo đi, nghe nói Bạch Liên giáo ngay tại chiêu mộ giáo chúng, chỉ cần tin giáo liền cho một bát phù thủy uống, uống liền không sợ ôn dịch. Bạch Liên giáo, Vương Húc ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia, sau một lát, hắn lại nhịn không được cười lên. Bạch Liên giáo bất kể hắn là cái gì sự tình, thế là bước chân nhẹ nhõm vào cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.